Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, không, phiên ngoại, chó giữ cùng chó giữ chủ nhân đời trước về điểm này chuyện này. Nhị, kia một năm Tiêu Cửu Nương 17, lại đã là đầu nhập vào ở Sở Vương môn hạ, đương nhiên này hết thảy thế nhân là không hiểu được. Bọn họ chỉ là biết Tiêu gia Cửu Nương đối Sở Vương Điện Hạ tới nói đúng không cùng tầm thường tôn. Tại, vốn là một lần Sở Vương chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Cửu Nương tiến đến bẩm sự, Sở Vương liền thuận tiện đem nàng mang lên, lại không ngờ ở nhìn thấy tên kia bà lão lúc sau. Cái kia có một đầu đầu bạc đầy mặt hiền lành, lại tự hồ đầu có chút không bình thường bà lão, đột nhiên nói ra như vậy một câu. Đêm này tiểu nha đầu cho ta lưu lại, ta liền chữa khỏi chân của ngươi, Sở Vương sắc mặt rất khó xem. Này vẫn là Tiêu Cửu Nương lần đầu tiên nhìn đến Sở Vương có như vậy khó coi sắc mặt. Lúc sau Sở Vương liền mang nàng đi rồi, kia bà lão ở sau người quái dị cười một tiếng, luyến tiếc, Tiêu Cửu Nương chỉ nghe thế một câu, kia phiến môn liền bị người từ phía sau khép lại, từ nay về sau mấy ngày. Sở Vương vẫn luôn thực yên lặng, Tiêu Cửu Nương vẫn chưa ý thức được trong đó nghiêm trọng tính. Thậm chí chân chó chủ động tìm Sở Vương nói, kia lão thái bà nếu là kém cái nô tỳ, ta liền cho nàng đương cái nô tỳ chính là, dù sao xem nàng tuổi, phỏng chừng cũng sống không được mấy năm ân y khiến cho tiểu cửu nhi đi chịu mấy năm khổ. Chỉ cần chủ tử có thể nhớ kỹ chính mình hảo, nói xong còn lau một phen nước mắt. Trăng trong chốc lát đáng thương, Sở Vương dùng cái loại này rất quái dị ánh mắt nhìn nàng thật lâu sau. Sau đó làm nàng lăn, là thật làm nàng lăn, Sở Vương vẫn là lần đầu tiên giảng ra như thế thô lỗ chi ngôn. Tiêu Cửu Nương tự nhiên không lăn, nàng tuy là chân chó chút, nhưng lại mặt hậu tâm hắc, nên giả ngu thời điểm cũng trang đến khá tốt, lại qua mấy ngày. Sở Vương tâm phúc nội thị Thường Thuận sắc mặt phức tạp tới tìm nàng. Mới cho Tiêu Cửu Nương giải hoặc, nguyên lai kia bà lão cũng không phải người bình thường. Thế gian nhân xưng, độc nữ. Chính là biết được này lão phụ nhân người lại cực nhỏ. Gần nhất nàng chưa bao giờ lộ người trước. Thứ hai người bình thường nơi nào hiểu được cái gì độc. Tại tầm thường người trong mắt Thạch Tín chính là thế gian độc nhất vật. Có biết độc nữ người này. Lại không có không sợ nàng, sợ chính là nàng kia quỷ thần khó lường độc thuật cùng cực kỳ quái dị bản tính. Này độc nữ không riêng độc thuật cao minh, sẽ chế kỳ độc, cũng sẽ giải kỳ độc. Cứ nghe, năm đó Sở Vương trên người sở trúng độc, đó là từ nàng trong tay chảy ra đi. Thế gian này cũng chỉ có nàng sẽ giải. Thả này độc nữ còn có cái không muốn người biết, cũng không vì thường nhân có khả năng tiếp thu đam mê. Đó chính là nàng thích lấy người sống thử độc, ngày ấy nói đem Tiêu Cửu Nương lưu lại, liền cấp Sở Vương giải độc, cũng không phải muốn cho Tiêu Cửu Nương cho nàng làm tỳ nữ nô bộc gì đó. Mà là tưởng lấy Tiêu Cửu Nương thử độc tới chơi, đây cũng là Sở Vương ngày ấy vì sao sắc mặt sẽ như thế khó coi nguyên nhân. Nghe xong này hết thảy, Tiêu Cửu Nương thật lâu không nói, không có người sẽ không sợ chết. Nàng cũng sợ, cho nên nàng nói không nên lời hy sinh chính mình, đi trị liệu Sở Vương chân thương nói. Thường Thuận cũng chưa nói cái gì nữa, thở dài một hơi liền đi rồi. Tiêu Cửu Nương suy nghĩ vài ngày, không riêng đem chính mình cả nhân sinh điên lại đây đảo qua đi suy nghĩ vài này. Cũng đem Sở Vương người này phân tích vài biến, thả còn hồi ức một phen Sở Vương đối chính mình hảo. Sở Vương là thật sự đối nàng cũng không tệ lắm, tuy rằng hắn luôn là mặt lạnh một trương, bình thường tra tấn nàng thời điểm, cũng không thiếu ra tay tàn nhẫn, nhưng Tiêu Cửu Nương lại biết được Sở Vương là thật sự đối chính mình hảo. Lại nói tiếp là hai bên lẫn nhau lợi dụng, kỳ thật cho tới nay đều là nàng ở lợi dụng hắn. Lợi dụng hắn quyền thế, lợi dụng hắn nhìn với con mắt khác, sau đó tiếp tay cho giặc. Cáo mượn oai hùng, không thiếu ỷ thế hiếp người. Liền lấy lần này nói đi, Sở Vương cũng không có lộng quyền độc hành đem nàng lưu lại. Kỳ thật nếu là hắn lên tiếng, chính mình không có năng lực phản kháng, nhưng hắn lại không có. Tiêu Cửu Nương xưa nay vô tâm không phổi không hạn cuối. Lúc này thế nhưng khó được có chút áy náy. Loại tâm tính này sử dụng hạ, nàng trộm đi tìm kia bà lão. Hỏi nàng có phải hay không chỉ cần chính mình cho nàng thử độc. Nàng liền có thể trị hảo Sở Vương Chân. Kỳ thật nàng là nghĩ đến cùng này độc nữ có kè mặc cả một phen. Xem có thể hay không dùng khác thay thế. Hoặc là phát huy chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi cùng lì lợm la liếm chi công. Chiết chung một phen, kia độc nữ cực kỳ quái dị ngắm nàng thật lâu sau. Rồi sau đó phát ra liên tiếp làm người sợ hãi cười quái dị. Trong miệng lẩm bẩm chút Tiêu Cửu Nương nghe không hiểu nói. Cái gì, nhưng thật ra si tình. Cái gì, đều là giả. Lúc sau, nói một câu, ngươi nếu là làm ta thử độc nửa năm, ta liền trị liệu hảo ngươi kia tình lang chân, tình lang. Tiêu Cửu Nương tưởng, này lão thái bà định là hiểu lầm. Chỉ là lúc này nàng cũng không có giải thích tâm tình. Trong lòng vẫn luôn nghĩ, nửa năm, này hai chữ. Nàng ở do dự, thấy nàng do dự, độc nữ lại nói, ngươi yên tâm, ta biết được các ngươi này đó tiểu nương tử mỗi người yêu quý chính mình mỹ mạo. Lão bà tử nhất định không cho ngươi dung mạo có tổn hại. Cũng sẽ không muốn ngươi mạnh, cũng chính là nửa năm. Có thể nhẫn qua đi ngươi kia tình lang chân liền có thể khôi phục như lúc ban đầu Tiêu Cửu Nương. Vẫn là không yên tâm, lại nhảy hỏi thật lâu sau, kia bộ dáng tựa hồ có chút không bình thường độc nữ nhưng thật ra kiên nhẫn. Nhất nhất vì nàng giải đáp, cân nhắc luôn mãi, Tiêu Cửu Nương đáp ứng rồi, nàng vẫn chưa lúc ấy liền lưu tại nơi đó, mà là đi tranh Sở Vương phủ. Đối với Sở Vương một phen nước mũi một phen nước mắt lại biểu chính mình một phen công. Cuối cùng làm ra một bộ là chủ đi tìm chết cũng không oán không hối hận bộ dáng. Sở Vương ánh mắt đen tối nhìn nàng một cái. Nói một câu, tùy ngươi, lúc sau thấy nàng là quyết định chủ ý. Đào cũng không có lại nói mặt khác, chỉ là công đạo làm nàng tận khả năng đem độc nữ bản lĩnh học một ít tới tay. Quả nhiên là vật tẫn kỳ dụng a. Kỳ thật Tiêu Cửu Nương cũng là cái dạng này người. Lúc sau, Tiêu Cửu Nương đem chính mình bên người hết thảy sự vật an bài hảo. Liền đi hướng độc nữ kia chỗ, nàng tất nhiên là không có đem sự tình nghĩ đến như thế đơn giản. Bất quá trải qua phía trước một phen cùng độc nữ giao tiếp. Hơn nữa từ Thường Thuận nơi đó sở hiểu biết đến, Tiêu Cửu Nương cũng biết hiểu này độc nữ là kỳ nhân. Nếu nàng nói, sẽ không có tổn hại dung mạo, sẽ không muốn chính mình mạnh, cũng chính là thử độc là lúc khẳng định sẽ thống khổ khó là mà ni nhưng Tiêu Cửu Nương cũng suy. Nghĩ, nàng cảm thấy chỉ là đau, nàng có thể chịu đựng, đáng tiếc nàng đối chính mình tự xưng là quá cao, cũng xem nhẹ độc nữ thủ đoạn, mỗi cách mấy ngày độc nữ liền sẽ bắt lấy kỳ kỳ quái quái bột phấn tới cùng nàng ăn. Nàng ăn vào lúc sau. Liền sẽ trải qua đủ loại thống khổ, có đôi khi là ngứa, ngứa đến hận không thể tao rớt chính mình một tầng da. Ngứa đến nàng căn bản khống chế không được nghĩ đến chỗ đi bát. Bất quá độc nữ cũng trước đó có chuẩn bị, sẽ đem tay nàng chân đều trói lại tới. Sau đó nàng liền chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu, có đôi khi toan đến chính mình nước mắt mũi thủy toàn bộ đều bừng lên. Thẳng đến chính mình miệng sùi bọt mép, đôi khi là ngọt, rõ ràng vừa mới bắt đầu cảm giác miệng thực ngọt, ngọt đến cuối cùng có chút hầu. Sau đó chính mình liền sẽ bị ngọt đến vẫn luôn phạm nôn không ngừng. Đem dạ dày toan thủy đều phun ra cũng không tính kết thúc. Càng nhiều thời điểm là các loại đau, đau đầu chân đau toàn thân không một không đau, có đôi khi giống kim đâm, có đôi khi giống lửa đốt. Tiêu Cửu Nương cảm thấy chính mình thật đánh giá cao chính mình thừa nhận năng lực. Kia đoạn thời gian đối nàng tới nói là không thấy ánh mặt trời. Có đôi khi bị tra tấn tàn nhẫn, nàng thậm chí muốn chết, thật sự muốn chết, trước kia trải qua quá lại khổ lại khó thời điểm, nàng cũng chưa muốn chết quá, nhưng lúc ấy nàng lại muốn chết, đương nàng muốn chết thời điểm, tự nhiên là kêu trời không ứng kêu đất không linh. Độc nữ đảo cũng không tưởng đem nàng lăn lộn hỏng mất. Mỗi lần thử độc lúc sau, liền sẽ đình thượng mấy ngày, mà đã nhiều ngày đó là Tiêu Cửu Nương nhẹ nhàng nhất thời khác. Lúc này nàng lại không muốn chết, nàng luôn là sẽ tưởng chính mình chịu đựng trước mười mấy năm. Thật vất vả nhật tử vui sướng chút, lại chịu đựng tới nhiều như vậy thiên, hiện giờ lúc này đã chết, phía trước không phải toàn bạch mệt đi vào sao. Lại nghĩ mục đích của chính mình, nàng đảo cũng sẽ nói chêm chọc cười cùng độc nữ Lân La làm quen. Sau đó từ nàng trong tay học điểm nhi biên giác phế liệu linh tinh độc thuật. Liền tại đây loại chết qua đi lại sống lại chung, Tiêu Cửu Nương nhịn qua này nghĩ lại mà kinh hơn nửa năm mà ni từ độc nữ kia chỗ rời đi sau. Xuất hiện ở Sở Vương trước mặt khi, Tiêu Cửu Nương vẫn chưa nhắc tới trong lúc này tao ngộ. Mà là liếm mặt nói, chủ tử, tiểu cửu nhi lần này chính là có hại ăn lớn, ngươi cần phải bồi thường ta a. Nào biết Sở Vương thế nhưng thận trọng gật gật đầu. Nói, hảo, chỉ cần ta có khả năng, chỉ cần ngươi muốn, không có kỳ hạn, ngươi tùy thời có thể đối bổn vương đề một cái yêu cầu. Lúc ấy Tiêu Cửu Nương vui dạo dực đi rồi. Nàng cảm thấy chính mình kiếm lớn. Lúc đó Sở Vương thế lực đã càng lúc càng lớn, thiên thời địa lợi nhân hòa, hết thảy đều có, chỉ cần Sở Vương chân thương có thể hảo, hắn rất có khả năng đến đăng đại bảo. Tiêu Cửu Nương ảo tưởng một chút ngày sau chủ tử thành ngôi cửu ngũ, chính mình nên như thế nào đưa ra điều kiện này, tâm tình liền càng tốt, phía trước sở chịu khổ đều giá trị a, lại không ngờ cũng bất quá là đã trải qua một tái thời gian. Nàng liền thay đổi ý niệm, nhất thời mắt manh thế nhưng muốn đi gả chồng quá cái loại này cái gọi là bình tĩnh nhật tử. Sao, như thế nào? Cửu nương tử đã trở lại, thả nô tỳ dựa theo điện hạ sở phân phó, mời tới Lưu Thái Y Hồ Thái Y hai vị thế cửu nương tử đem quá mạch. Cửu nương tử hết thảy đều hảo, chỉ là cái gì? Sở Vương uống trà động tác một đốn. Đem ánh mắt đầu chú ở Thường Thuận trên người, ánh mắt cùng ngày thường cũng không bất đồng, lại là làm Thường Thuận ngực căng thẳng, da đầu có chút tê dại. Chần chờ một chút, Thường Thuận đột nhiên rũ xuống đầu, cắn răng nói, cửu nương tử thân thể cũng không lo ngại, thả so phía trước còn muốn khỏe mạnh một chút, chỉ là theo hai vị thái y theo như lời, nếu là nương tử về sau xuất giá. Khả năng ở con nối dõi mặt trên sẽ có chút trở ngại. Bổn vương muốn nghe lời nói thật cửu nương tử về sau không có con cái duyên phận. Thả cũng sinh không ra ca mà một tiếng giòn vang. Thường Thuận đầu rũ đến càng thấp. Kỳ thật Thường Thuận cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một bộ tình huống. Tự cửu nương tử đi độc nữ kia chỗ. Bọn họ âm thầm liền bày ra rất nhiều phòng bị. Lại không có nghĩ đến kia độc nữ thế nhưng sẽ hạ như vậy một cái tàn nhẫn tay. Không thể sinh dưỡng, đối với một cái chính trực hoa quý chưa gả tiểu nương tử tới nói. Không còn có cái gì so này càng tàn khốc sự, ngươi đi xuống đi, không cần nói cho nàng, là. Lúc sau không biết đi qua bao lâu, môn đột nhiên mở ra, từ bên ngoài đi vào tới một người, cười khanh khách, tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Người chưa tới, thanh tới trước, chủ tử, tiểu cửu nhi lần này chính là có hại ăn lớn, người cần phải bồi thường ta a. Sở Vương ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt ẩn ẩn có chút dị quang, lúc sau gật gật đầu, Tiêu Cửu Nương sửng sốt, như vậy sảng khoái, thật sự. Sở Vương gật gật đầu, chậm rãi nói, chỉ cần ta có khả năng, chỉ cần ngươi muốn. Không có kỳ hạn, ngươi tùy thời có thể đối bổn vương đề một cái yêu cầu, nói xong. Hắn rất có thâm ý nhìn Tiêu Cửu Nương liếc mắt một cái. Chỉ tiếc nàng chỉ lo cúi đầu đắm chìm ở chủ tử hào phóng như vậy, mừng như điên bên trong. Căn bản không có nhìn đến. Hết chương.